Ma Ngân, chương 1232, Ngự không âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Ma Duệ Tinh Tiêu Hoàng cầm mấy bình lớn máu kim quan điêu biến dị, lập tức đi tới tầng hầm tu luyện lại ngồi lên chỗ lõm khối hồng quang thạch khổng lồ, làm cho tâm tình của mình bình ổn lại. Tiêu Hoàng mở mắt ra, mở bình uống một ngụm máu, liền nhắm mắt khởi động ma văn tu luyện ngự nhiên. Khoảnh khắc ngự lực trong người Tiêu Hoàng lại sôi trào, bởi vì Tiêu Hoàng sử dụng máu kim quan điêu biến dị còn tươi cho nên dược tính phải mạnh hơn một chút, tự nhiên hiệu quả cùng lớn hơn. Chỉ trong nháy mắt này, ngự lực của Tiêu Hoàng đã tăng thêm 2 cổ. Lúc này, trong lòng Tiêu Hoàng rất hiểu, ba đại thể liên hợp đối địch quốc lực tổng hợp đã bị Lạc Minh ném xa sau lưng, sớm muộn gì cũng sẽ bị bức lão quái ngự không ra tay. Đây là khuyết điểm của Lạc Minh, trông cậy vào một mình A-di-la là không thực tế, dù sao dưới ba đại ngự không còn có rất nhiều ngự hồn. Về phần Vĩ Ngạn, cũng ngồi cạnh theo hồng quang thạch khổng lồ, đã đạt tới ngự hồn cấp 5, bây giờ chuyện mà Vĩ Ngạn cần làm là phải mau chóng làm mình trở thành ngự không. Lúc trước có nói, đạt tới cấp bậc đại ngự sư, ngự lực trong người sẽ hóa xương, cấp bậc ngự hồn thì ngự lực hóa lỏng. Muốn đạt tới cấp bậc ngự không, phải làm cho ngự lực đến trạng thái cổ định, tức là nói làm cho ngự lực hình thành những hạt kết tinh màu vàng nhỏ, giống như A-di-la vậy. Mà điều này cần có thủ đoạn tu luyện tương ứng, biện pháp của Vĩ Ngạn là do Cát Thụy Sâm để lại, đó là không ngừng tăng áp lực lên ngự lực trong người, khiến ngự lực trạng thái lỏng bị hóa rắn. Đây là quá trình cực kỳ huyền diệu, cũng là quá trình hết sức lâu dài, rất nhiều ngự hồn cấp 5 cuối cùng đều chết già trong quá trình này. Chỉ là trước mặt có máu kim quan điêu biến dị cùng với hồng quang thạch khổng lồ, tốc độ của Vĩ Ngạn sẽ nhanh hơn nhiều. Trong khi Tiêu Hoàng điên cuồng bước nhanh đến ngự hồn cấp 5, trên thánh địch An Tinh, ba đại ngự không Khảm Đô Tư, mà Cáp Đốn cùng với Kiều Gia Ninh đã liên lạc nhau. Thế cục vũ trụ thái qua phát triển đến hôm nay, ba đại thể liên hợp đã không còn đường lui. Chuyện đến bây giờ, chỉ có vận dụng thực lực cấp ngự không mới có thể xoay chuyển mọi chuyện, đây cũng là ưu thế duy nhất trong tay chúng ta. Hai ngự không cấp 4, cùng với Khảm Đô Tư ngự không cấp 3, phía Lạc Minh chỉ có một mình A-di-la còn có chút thực lực, không cần phải sợ nội nhã. Ánh mắt Kiều Gia Ninh nghiêm túc nói, về phần ngự không ra tay có tạo thành sinh linh đồ thán hay không, điều này đã không nằm trong cố kỵ của chúng ta. Một khi tiếp tục để cho Lạc Đan Luân đế quốc phát triển, địa vị của chúng ta không ngừng bị cắt giảm, điều đó càng đáng sợ hơn là sinh linh đồ thán. Giáo Hoàng Mạc Cáp Đốn nói tiếp, hai vị cuối cùng có sách lược gì? Khảm Đô Tư cùng nghiêm mặt hỏi, ta cùng Kiều Gia Ninh kiềm chế A-di-la, còn lại giao cho Khảm Đô Tư. Về phần nội nhã, hoàn toàn có thể coi nhẹ, mà Cáp Đốn âm trầm nói, ánh mắt dần hiện ra sát ý, Khảm Đô Tư không nói, mà chìm vào suy tư thật sâu, trong lòng Khảm Đô Tư biết rõ, đây có thể là lần liều mạng cuối cùng của họ, phương thức khác đã không thể áp chế được Lạc Đan Luân đế quốc. Suốt nửa giờ, Khảm Đô Tư mới gật đầu, chuyện đến bây giờ cũng chỉ còn biện pháp chuyển bại thành thắng như thế, hơn nữa nghe qua tuyệt đối có thể làm được. Thừa dịp Tiêu Hoàng còn chưa đạt tới cấp bậc ngự không, phải bắt cho được Tiêu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại thương lượng suốt 2 tiếng, Khảm Đô Tư mới tắt liên lạc với Mạc Cáp Đốn, Kiều Gia Ninh. Ngày sau đó, Khảm Đô Tư liền hạ lệnh cho đệ tử thân truyền toàn bộ tiến vào Kính Thần Điện. Vài giờ sau, 15 đệ tử thân truyền cấp bậc ngự hồn đã đến Kính Thần Điện. Tát Sa là đệ tử thủ tịch của Khảm Đô Tư, thực lực ngự hồn cấp 5, tướng mạo thanh tú, nhưng ánh mắt lại ngập toàn sát ý. Ngoài Tát Sa ra, trong các đệ tử thân truyền, Bệ Đồ bỗng nhiên cũng xếp hàng trong đó. Bây giờ vết thương ngự lực của hắn đã khỏi hẳn, hơn nữa trở thành đệ tử thân truyền của Khảm Đô Tư cũng đạt tới ngự hồn cấp 1. Đã nhiều năm qua, Bệ Đồ có thể nói là đường quan rộng mở, một bước lên mây. Tuy nhiên, trước mắt Bệ Đồ cùng tất cả thành viên cao cấp thể liên hợp Á Tây Á, làm sao cũng không cao hứng nổi. Nhìn thể liên hợp Á Tây Á bị Lạc Đan Luân đế quốc bức thành thế nào là biết. Lần này gọi mọi người đến đây, mục đích chủ yếu là nhắm vào trung tâm Lạc Đan Luân đế quốc triển khai tấn công chí mạng. Cái gọi là trung tâm chính là thủ lĩnh ba tập đoàn trụ cột Lạc Đan Luân đế quốc cùng với Tam Kiệt Thái Qua. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Tiêu Hoàng tên đại ma đầu kia. Khảm Đô Tư nhìn 15 ngự hồn phía dưới vương tọa, lạnh băng nói. Tuy rằng tất cả đệ tử thân truyền không lên tiếng, nhưng trong lòng bỗng đập mạnh. Đây chính là thời điểm gây chiến, vũ trụ thái qua sẽ rơi vào trong dung chuyển mạnh, cũng là phương pháp duy nhất có thể khắc chế Lạc Đan Luân đế quốc, ít nhất là đối với bọn họ. Sau đó, Khảm Đô Tư giải thích kỹ càng kế hoạch mà bọn họ đã suy nghĩ chu đáo. Chỉ cần tiêu diệt Tam Kiệt Thái Qua, ba tập đoàn trụ cột cùng với Tiêu Hoàng, Lạc Đan Luân đế quốc sẽ không còn đe dọa được nữa. Mà Cáp Đốn, Kiều Gia Ninh cũng đang tích cực chuẩn bị, hiện giờ vũ trụ Thái Qua nhìn như bình tĩnh, trên thực tế sóng ngầm đã bắt đầu chuyển động. Sự thật, đây cũng là lần liều mạng cuối cùng của ba đại thể liên hợp xích nghĩa ATA, tân bối ba. Hai tháng vội vàng trôi qua, đối với cao tầng Lạc Đan Luân Đế Quốc đã bắt đầu ngửi được mùi sóng ngầm dao động trong vũ trụ Thái Qua. Tuy nhiên, công dân Lạc Đan Luân lại không hề phát hiện, trải qua 2 năm, Lạc Đan Luân Đế Quốc đã ổn định, mỗi người đều tự do thoải mái sinh sống ở vùng đất này. Các ngành giải trí cũng phát triển khắp nơi, dân chúng bắt đầu từ lực lượng quân sự chuyển rời sang nơi khác. Bây giờ đài tin tức Lạc Đan Luân nhàm phát chán, đang cử hành bỏ phiếu ai là vương phi Lạc Đan Luân trong lòng mọi người. Dù sao Tiêu Hoàng cũng có tuổi rồi, cũng nên lập gia đình. Kỳ thật nguyên nhân ban đầu chỉ là điều tra vui mà thôi, kết quả sau đó như lăn quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, cuối cùng trực tiếp tác động đến ba đại tập đoàn trụ cột. Từ trên xuống dưới tập đoàn Thiên Xà tự nhiên hết sức ủng hộ Mộ Khê Nhi, còn tập đoàn Thợ Săn ban đầu thành lập ở gần Thánh Đàn, hơn nữa Bác Sơn cùng Lạc Tuyết Ninh lại là đồng môn, tự nhiên là cực lực ủng hộ Lạc Tuyết Ninh, căn cứ hải quân cùng có người ủng hộ, đó là Gia Nại Cầm vẫn có ơn với họ. Thậm chí sau này, tập đoàn còn thông qua tài chính đặc biệt bắt đầu tuyên truyền cho ba người, không khác gì vận động cho Tổng thống. Từ một mặt khác cũng có thể nhìn ra được Lạc Đan Luân Đế Quốc sau khi nổi dậy đã bắt đầu hưởng thụ thoải mái của quê hương mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ phiếu bầu Vương Phi kỳ thật chỉ là giải trí thôi, cũng như bầu Hoa hậu Thái Qua cũng chỉ là chơi thôi. Còn Tiêu Hoàng thì không có thoải mái như thế, lúc này hắn vẫn đang ngồi trên chỗ lõm ở Hồng Quang Thạch khổng lồ tập trung tu luyện. Bây giờ đã qua 2 tháng tu luyện điên cuồng, ngự lực của Tiêu Hoàng đã kinh người lên đến 119.998 cổ, chỉ cần thêm 2 cổ thôi, Tiêu Hoàng sẽ đạt tới thực lực ngự hồn cấp 5, còn lại sẽ là trở thành ngự không. Lại qua thêm 10 phút, đợi khi dược tính máu kim quan điêu biến dị trôi qua, Tiêu Hoàng mở mắt, tia sáng bắn ra từ trong mắt Tiêu Hoàng, đồng thời làn sương màu xanh cũng cuồn cuộn thẩm thấu ra từ trên người Tiêu Hoàng. Ngự lực vừa lúc đạt tới 120.000 cổ, Tiêu Hoàng cũng chính thức bước vào cảnh giới ngự hồn đỉnh cao. Còn muốn tăng lên, chỉ có thể nghĩ hết cách làm cho ngự lực trong cơ thể chuyển từ trạng thái dịch sang trạng thái cổ định. Nhảy xuống Hồng Quang Thạch khổng lồ, Tiêu Hoàng liếc Vĩ Ngạn nhắm mắt khoanh chân ngồi cạnh đó, cũng không quấy rầy, mà đi vào phòng tu luyện, sau đó cảm thấy ngự lực tràn đầy, liền lấy ra hàn võ tiến hành thăng cấp. Lại một lần nữa đưa ngự lực xâm nhập vào trong hàn võ, Tiêu Hoàng tiếp tục hòa tan thi thể màu máu bị đóng băng. Biển năng lượng từ từ bị hòa tan, nửa người trên thi thể này cũng đã hiện ra. 10 giây sau, dây lưng của thi thể này đã hiện ra từng chút một, một bên dây lưng kim loại cũ nát có treo một vật thể nhìn dao ngắn. So sánh với cự kiếm mỏ neo, nó có vẻ rất mới, làm người ta có cảm giác không hợp nhau. Cảm giác rõ ràng nhất là thứ này không giống như thuộc về thi thể màu máu, bởi vì những thứ trên thi thể này đều cũ nát nhưng nửa thanh dao ngắn kỳ quái kia lại rất là mới. Rốt cuộc nó là gì? Tiêu Hoàng không khỏi thắc mắc. Nhưng lúc Tiêu Hoàng muốn hòa tan thèm nữa, muốn làm cây dao ngắn kia lộ ra hoàn toàn, hàn võ đã thăng cấp ngự hồn cấp 5 thành công, cây dao ngắn kia chỉ mới lộ ra một nửa. Mở mắt ra, trong mắt Tiêu Hoàng thoáng tiếc nuối, không cởi bỏ hoàn toàn cây dao ngắn đó. Tuy nhiên từ góc độ khác mà nói, thứ này không giống như người cấp ngự hồn có thể sử dụng. Thả lại hàn võ vào trong chuỗi trang sức hoàng kỵ, Tiêu Hoàng rời nơi tu luyện, lập tức khởi động hàn võ, muốn kéo kim xà đoàn nhận ra. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Hoàng nhìn thấy một cây đao ngắn màu vàng xuất hiện trước mặt mình, một nửa khác như cắm vào hư không. Cách chương.